Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng tiểu viện nơi Kim Phi đang ở tạm, mấy nhân viên hộ tống gác cổng đều đồng thời cảnh giác hơn. Còn có hai nhân viên hộ tống cầm cung nỏ. Nếu tình hình không bình thường, bọn họ sẽ lập tức bản mũi tên lệnh. Là ta, Thấm Nhi đi ra khỏi bóng tối. Nhận ra là Thấm Nhi, các nhân viên hộ tống đều thả lỏng. Nhưng nhân viên hộ tống vẫn cầm cung nỏ, ngón tay giữ lẫy cỏ như cũ. Thấm Nhi cô nương, sao cô lại tới muộn vậy? Đội trưởng nhân viên hộ tống hỏi. Điện hạ có việc muốn tìm tiên sinh để trao đổi. Điện hạ, các nhân viên hộ tống quay đầu nhìn. Quả nhiên trông thấy cửu công chúa và Châu Nhi cùng đi tới. Không nói tới thân phận của cửu công chúa, chỉ nói về quan hệ của cửu công chúa và Kim Phi. Các nhân viên hộ tống cũng không tiện ngăn cản. Nhưng đội trưởng nhân viên hộ tống nghĩ một chút. Nói, điện hạ thứ tội, thật sự là quá muộn rồi. Để ta đi xem tiên sinh đã ngủ chưa. Thấm Nhi đang chuẩn bị phát cáu. Cửa phòng đằng sau đã mở toang. Kim Phi đi ra, đầu tiên là nghi ngờ nhìn cửu công chúa. Sau đó nói với nhân viên hộ tống. Ngụy đại ca, để bọn họ vào đi. Lúc này nhân viên hộ tống mới tránh ra khỏi cửa. Các ngươi đợi ở cổng đi. Cửu công chúa quay đầu dặn dò một tiếng. Bản thân thì đi vào phòng. Vâng, Thấm Nhi và Châu Nhi đồng thời đáp một tiếng. Đóng cửa phòng hộ Kim Phi. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi sân nhỏ. Gác cổng với nhân viên hộ tống. Nhà gỗ đều được xây dựng tạm bỡ. Khá thô sơ. Vào cửa là một gian nhà chính tiếp khách làm việc. Bên trong là một gian phòng ngủ không tới 10 mét vuông. Chỉ như thế, điện hạ tới muộn như vậy. Có việc gì gấp à? Kim Phi không đợi cửu công chúa ngồi xuống. Y đã sốt ruột hỏi. Theo y thấy, cửu công chúa chắc chắn phải có chuyện lớn cực kỳ quan trọng. Nếu không sẽ không tới thăm lúc nửa đêm. Nhưng cửu công chúa lại không hoảng không loạn. Tùy ý ngồi xuống trước bàn. Cười nói, không có việc gì gấp. Chỉ là không ngủ được. Thấy phòng tiên sinh còn sáng đèn. Muốn tìm tiên sinh nói chuyện thôi. Tới tìm ta nói chuyện. Kim Phi không khỏi sững sờ. Lễ pháp đại khang nghiêm ngặt. Đừng nói là công chúa. Cho dù là cô nương nhà người bình thường. Nửa đêm đi tìm đàn ông nói chuyện cũng không thích hợp. Có điều Kim Phi cũng không nói gì nhiều. Tìm bừa một chủ đề. Vừa rồi đúng là bên ngoài khá ồn. Ta thật sự không ngủ được. Đành đứng dậy vẽ tranh thôi. Tiên sinh vẽ cái gì? Cửu công chúa rút một bức bản vẽ trên bàn ra. Trên bản vẽ được vẽ chỉ chít dày đặc. Ghi dấu các loại ký hiệu. Đáng tiếc cửu công chúa xem không hiểu được gì. Nói tới bản vẽ. Kim Phi lập tức lên tinh thần. Kéo ghế đầu ngồi bên tay trái cửu công chúa. Hưng phấn nói N hạ. Ta nói với người. Đây chính là một thứ cực kỳ lợi hại. Thứ đồ này lợi hại như thế nào? Người đợi ta cho người xem một thứ. Cách chương.